Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 180 Huyền Thiên Đại Lục, chiến đấu kịch liệt hóa thần kỳ canh 1. Hóa thần kỳ nam tu cũng không nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn thực lực cư nhiên như vậy cường. Liền nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ đều có thể sát. Nhìn hắn ánh mắt tràn ngập lửa nóng, tràn đầy chí tại tất đắc. Tiêu Lăng Hàn hung hăng đánh một cái giật mình, loại này bị người làm như con mồi cảm giác lại tới nữa. Hắn suy đoán đối diện cùng hắn xa xa tương vọng hóa thần kỳ tu sĩ hẳn là nhìn chúng thân thể hắn, muốn đem hắn luyện chế thành dược người. Mấy ngày nay hắn đã biết một ít về cái này Huyền Âm Tông quang vinh sự tích, thực sự là làm người khinh thường. Tiêu Lăng Hàn tưởng, nếu là chính mình có cái kia thực lực, nói không chừng sẽ xen vào việc người khác một chút, thuận tay đem cái này Huyền Âm Tông cấp diệt. Ân Thiên Thịnh tuy rằng là kiếm tu có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng đối phương tu vi so với hắn cao hơn suốt một cái đại cảnh giới. Hắn ứng phó lên thập phần khó khăn, thỉnh thoảng hướng đối phương ném ra một tấm phù triện, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể bám trụ đối phương, nhưng chung quy không phải kế lâu dài. Rốt cuộc hắn trong thân thể linh khí nhưng không có đối phương nhiều. May mắn phía trước đi theo Tiêu Lăng Hàn thời điểm, mấy người cũng chưa thiếu bị hắn thao luyện quá. Bằng không đối mặt, đối phương phát ra tới nguyên anh kỳ uy áp, hắn căn bản liền sẽ không lại có bao nhiêu đánh trả chi lực. Ngươi, ta coi trọng. Hóa thần kỳ nam tu chỉ vào Tiêu Lăng Hàn, khí phách tuyên bố nói. Tên này hóa thần sơ kỳ nam tu tên là Nguyên Thương. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn không có tìm được thích hợp dược nhân, bởi vì hắn đối dược nhân bộ dạng thật là bắt bẻ. Mắt thấy hắn tu vi ở hóa thần sơ kỳ đã dừng lại 300 năm, không hề tiến thêm, mà nhị sư đệ hiện tại tu vi đều đã tới rồi hóa thần trung kỳ. Hắn nghe đồng môn sư huynh đệ nói, Thiên Tinh Thương Hội gần nhất sẽ từ Hoàng Cực Đại Lục mang một đám tu sĩ lại đây. Hoàng Cực Đại Lục bất quá là xa xôi cằn cỗi đại lục. Hắn cũng liền ôm thử xem thái độ. Đến xem, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn thấy hợp tâm ý dược nhân. Ha ha ha, Tiêu Lăng Hàn nhịn không được cười lên tiếng. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Tiêu Lăng Hàn xua xua tay. Hắn nhớ tới chính mình xem qua não tàn kịch. Cái gì bá đạo tổng tài? Chính là đối diện cái kia hóa thần kỳ tu sĩ loại này khẩu khí. Một bộ trí tại tất đắc bộ dáng, phảng phất toàn thế giới hắn đệ nhất, toàn thế giới hắn định đoạt, giống nhau não tàn thêm ngu ngốc. Ngươi là chính mình theo ta đi, vẫn là ta tự mình động thủ đánh bại ngươi, lại đem ngươi mang đi. Nguyên Thương từng câu từng chữ nói, nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy khinh thường. Bất quá ở nhìn thấy hắn bộ dạng khi, lại có chút si mê, bởi vì đối phương đến diện mạo chính phụ họa hắn trong lý tưởng dược nhân bạn lữ bộ dáng. Ta nếu tự nguyện đi theo ngươi, vậy ngươi có thể hay không mang lên ta này đó bằng hữu? Nói, Tiêu Lăng Hàn chỉ một bên khoanh chân đả tọa thượng quan Huyền Ý cùng với Ân Thiên Thịnh. Nơi xa còn có quan chiến người, hiện tại thượng quan Huyền Ý còn không có hoàn toàn khôi phục. Mà Ân Thiên Duệ lại đến bên kia đi độ kiếp. Tiêu Lăng Hàn nghĩ, xem có thể hay không trước bám trụ vị này hóa thần kỳ tu sĩ. Nguyên Thương gật gật đầu. Đương nhiên có thể. Theo sau hắn lại đối với trong khi giao chiến một người khác kêu lên. Nguyên Khải trở về, đang ở cùng Ân Thiên Thịnh đánh nhau nguyên anh kỳ tu sĩ nghe thấy nhà mình đại sư huynh ở kêu chính mình, lập tức thu tay, thối lui đến đại sư huynh bên cạnh. Ân Thiên Thịnh cũng là vẻ mặt mộng bức thối lui đến Tiêu Lăng Hàn bên người. Nhìn hắn không tiếng động dò hỏi. Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên liền không đánh? Tạm thời đừng nóng nảy. Tiêu Lăng Hàn ném ra bốn chữ. Theo sau bốn người liền lẳng lặng đứng ở một bên bắt đầu chờ đợi. Ân Thiên Thịnh trên người bị mấy chỗ thương. Nương Linh Vũ khoanh chân bắt đầu vì chính mình chữa thương. Một canh giờ sau. Thượng quan Huyền Ý mở hai mắt, thấy chính mình trên người quần áo rách tung tóe, lại ngẩng đầu, đối thượng Tiêu Lăng Hàn tầm mắt, xấu hổ không biết như thế nào cho phải, xấu hổ mặt đều đỏ. chính mình hiện tại bộ dáng thật sự là quá mất mặt. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, nhìn Thượng Quan Huyền Ý cái dạng này, thay quần áo khẳng định liền phải cởi quần áo. Hắn nhưng không nghĩ Thượng Quan Huyền Ý thân thể bị những người khác nhìn đi. Đi đến Thượng Quan Huyền Ý trước người, ngăn trở những người khác tầm mắt. Sư huynh giúp ngươi chống đỡ, ngươi nhanh lên đem trên người quần áo thay đổi. Thượng Quan Huyền Ý nghĩ chính mình muốn thay quần áo, còn lại ba người khẳng định sẽ không nhàm chán dùng thần thức tới nhìn lén. Nhưng Tiêu Lăng Hàn liền như vậy đứng ở chính mình trước mặt, đôi mắt còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Thượng Quan Huyền Ý hai cái lỗ tai đều đỏ. Sư huynh, người có thể hay không xoay người sang chỗ khác? Tuy rằng hắn không ngại Tiêu Lăng Hàn xem thân thể của mình, nhưng là bên cạnh còn có những người khác, hắn thực sự có chút thẹn thùng. Tiêu Lăng Hàn không nghi ngờ có hắn, theo lời chuyển qua thân, dù sao tức phụ nhi sớm hay muộn đều là chính mình, về sau khi nào đều có thể xem, không vội tại đây nhất thời. Sấn Thượng Quan Huyền Ý thay quần áo hết sức, Tiêu Lăng Hàn đối hắn truyền âm, trong chốc lát người đối phó cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Tiểu tâm hắn khả năng sẽ sử dụng độc dược, ta đối phó cái kia hóa thần kỳ tu sĩ. Thượng Quan Huyền Ý trên tay động tác một đốn, theo sau lại dường như không có việc gì. Chờ Thượng Quan Huyền Ý đổi hảo quần áo, hắn cùng Tiêu Lăng Hàn cùng với Ân Thiên Thịnh cùng nhau đi hướng vị kia hóa thần kỳ tu sĩ. Nguyên Thương thấy Tiêu Lăng Hàn thật sự ngoan ngoãn cùng hắn đi, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Bất quá không cần ra tay là có thể mang về tốt như vậy một cái dược nhân, hắn vẫn là thực vừa lòng. Theo sau Nguyên Thương từ không gian giới tử trung lấy ra một chiếc phi thuyền. Đang lúc hắn hướng phi thuyền đưa vào linh khí khi, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên ra tay, nhất kiếm hướng về hắn giữa lưng đâm tới. Lâu, bên kia Thượng Quan Huyền Ý cũng ra tay đối thượng vị kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Ân Thiên Thịnh còn có chút ngốc, như thế nào đột nhiên liền lại đánh nhau rồi. Bất quá không ngại ngại hắn cũng hướng tới nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phát động công kích. Tuy rằng hắn tu vi không được, nhưng vẫn là có thể phân tán nguyên anh kỳ tu sĩ lực chú ý. Ta còn tưởng rằng ngươi thức thời, không nghĩ tới ngươi lại rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy chớ có trách ta không khách khí. Nguyên Thương xoay người tiếp được Tiêu Lăng Hàn phát ra công kích, thu hảo phi thuyền, lấy ra một phen loan đao. Nguyên Thương ngay sau đó liền cùng Tiêu Lăng Hàn chiến ở cùng nhau. Hắn vốn là tưởng hướng Tiêu Lăng Hàn phát ra hóa thần kỳ uy áp, kết quả hắn phát hiện đối diện tiểu tử hoàn toàn không chịu hắn uy áp ảnh hưởng, không thể không cùng đối phương chiến đấu. Tiếp được đối phương phát lại đây công kích, Tiêu Lăng Hàn nói, tiền bối ngươi không phải ở làm khó người khác sao? Ta đã có yêu thích người. Tiêu Lăng Hàn phía trước ở học viện Hoàng Cực thời điểm liền cùng Nguyên Anh kỳ đỉnh võ viện viện trưởng Lưu Minh Thương cùng nhau đánh nhau quá. Hiện tại đối thượng hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cảm giác này lại không giống nhau. Thật sự là một cái đại cảnh giới chi gian chênh lệch không phải dễ dàng như vậy lướt qua đi. Người có yêu thích người đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ cần thân thể của ngươi, lại không cần ngươi thích. Nguyên Thương chán nản, hắn chỉ nghĩ đem Tiêu Lăng Hàn luyện chế thành dược người. Cùng hắn có hay không thích người hoàn toàn không có gì quan hệ. Dù sao cuối cùng hắn đều sẽ mất đi ý thức. Chờ chính mình khiết hẹn hắn, hắn làm theo sẽ đối chính mình nói gì nghe nấy. Tiêu Lăng Hàn một nghẹn, này nha tặc không biết xấu hổ. Thảo, hắn muốn đem chính mình luyện chế thành dược người, kia chính mình không phải phải trở thành người của hắn sao? Cùng chính mình có yêu thích người, đương nhiên là có đại đại quan hệ. Tiền bối ngươi lúc trước không phải nói ngươi coi trọng ta sao? Ta đã có yêu thích người đương nhiên không thể lại cùng ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền quên ngươi vừa mới nói quá nói? Ai nha, này sao được, ngươi đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, như thế nào có thể vừa mới nói chuyện liền quên mất? Ngươi nên không phải là có bệnh đi. Có bệnh liền phải xem. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần giấu bệnh sợ thầy. Tiêu Lăng Hàn một bên đánh một bên tức chết người không đền mạng nói. Ngươi, người mới có bệnh. Nguyên Thương bị Tiêu Lăng Hàn nói ra nói, tức giận đến thất khiếu bốc khói, đã bắt đầu toàn lực ra tay, không hề bận tâm Tiêu Lăng Hàn thân thể. Phía trước hắn vẫn luôn đều ở tránh cho đem Tiêu Lăng Hàn thân thể lộng thương. Như vậy luyện chế ra tới dược nhân liền không hoàn mỹ. Hiện tại hắn bị Tiêu Lăng Hàn ký CS thích đến, đã không còn yêu quý hắn là thân thể. Ta hảo thật sự, ta nhưng không giống ngươi đầu óc có bệnh, bệnh đến còn không rõ. Tiêu Lăng Hàn rõ ràng cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Bất quá trong tay hắn kiếm lại là càng ra càng nhanh. Đang, đang, đang, binh khí tương giao thanh âm không ngừng vang lên. Nguyên Thương có kim linh căn cùng thổ linh căn. Một phen loan đao khiến cho mạnh mẽ oai phong. Nguyên Thương lực chú ý vẫn luôn đều ở Tiêu Lăng Hàn trong tay trên thân kiếm. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn kiếm pháp xác thật tinh diệu. Ở Nguyên Thương không có lưu ý thời điểm, tam cái màu đen châm lặng yên không một tiếng động mà chui vào thân thể hắn. Mà bên kia Thượng Quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Thịnh đối chiến Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Vừa mới bắt đầu Thượng Quan Huyền Ý không có quen thuộc Nguyên Anh kỳ tu vi. Ứng phó lên còn có chút cố sức. May mắn còn có Ân Thiên Thịnh ở một bên phối hợp tác chiến. Chậm rãi hắn liền quen thuộc Nguyên Anh kỳ tu vi. Dần dần mà liền từ ở vào hạ phong. Cùng đối phương bất phân thắng bại. Đối phương cũng là sử dụng kiếm pháp. Nhưng Thượng Quan Huyền Ý còn nhớ rõ Tiêu Lăng Hàn nói qua. Đối phương còn sẽ dùng độc. Cho nên hắn lặng yên không một tiếng động đem phệ linh thử phóng ra. Làm phệ linh thử đem đối phương không gian giới tử đồ vật toàn bộ trộm. Phệ linh thử là ở Thượng Quan Huyền Ý độ kiếp thời điểm. Thanh tỉnh lại đây. Nó cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau độ kiếp trở thành một con Nguyên Anh kỳ phệ linh thử. Từ nó đem mộng mô hoàn toàn tiêu hóa hấp thu sau. Hắn cũng có được mộng mô thiên phú. Có thể làm người vô thanh vô tức đi vào giấc mộng. Bất quá những người đó thần thức cần thiết thấp hơn nó mới được. Nguyên Khải hoàn toàn không có chú ý tới phệ linh thử động tác. Hai kiếm va chạm sau. Phát ra, leng keng, một thanh âm vang lên. Hắn một không cẩn thận đã bị Thượng Quan Huyền Ý đâm nhất kiếm. Đáng chết, chờ hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý đánh nhau dần dần ở vào hạ phong. Hắn mới nhớ tới chính mình làm gì muốn cùng đối phương đánh bừa. Chính mình không phải có độc dược sao? Chỉ là đương Nguyên Khải thần thức quăng vào không gian giới tử trung khi. Cứ nhiên cái gì đều không có nhìn đến. Giới tử bên trong rỗng tuếch. Tại sao lại như vậy? Ta không gian giới tử bên trong đồ vật đâu? Nguyên Khải đại kinh thất sắc. Lẩm bẩm tự nói. Một cái phân thần. Hắn lại bị Thượng Quan Huyền Ý đâm nhất kiếm. Chỉ là lần này trực tiếp đánh trúng hắn đan điền. Tuy rằng không có thương tổn đến Nguyên Anh. Nhưng hắn đã thâm bị thương nặng. Ân Thiên Thịnh tận dụng mọi thứ. Một phen phù triện ném qua đi. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ mạnh sau. Nguyên Khải lập tức thành một cái phi đầu tán phát kẻ điên. A a, các ngươi. Đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Nguyên Khải hoàn toàn bạo phát. Hiện tại trong tay hắn chỉ có kiếm. Đáng tiếc hắn kiếm pháp so bất quá hắn hai cái đối thủ. Chính là tu vi chỉ có kim đan kỳ người nọ. Kiếm pháp đều so với chính mình khiến cho hảo. Nguyên Khải lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn dư quang nhìn đến nhà mình đại sư huynh cũng tự thân khó bảo toàn. Lập tức sinh ra chạy trốn tâm tư. Một khi có lui bước chi ý, Nguyên Khải liền càng thêm không địch lại. Thượng Quan Huyền Ý biết rõ sấn ngươi bệnh. Muốn mạng ngươi, để ngừa đối phương tự bạo. Hắn hư hoảng nhất chiêu. Lui ra phía sau vài bước. Lấy ra mấy chương phù triện chiều đối phương ném đi. DIY, quảng cáo, cách chương.